Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, phần 77. 77. Byron. 9. Trịnh Thanh ôm Thẩm Liên, cùng Lâm Phi hướng dưới lầu đi. Đãi đi đến cửa thang lầu, liền thấy được cái kia đổ ở cửa nam nhân, đó là một cái thực anh tuấn nam nhân. Có kiên nghị khuôn mặt cùng quả cảm mặt mày, nam nhân kia sắc mặt cũng không tính hảo. Trịnh Thanh không để ý đến hắn, chuẩn bị cùng hắn gặp thoáng qua. Nhưng thật ra hắn phía sau Lâm Phi kinh hỉ nói: Tiêu đội trưởng, ngoặc kép, nhận thức người. Trịnh Thanh dừng lại, Tiêu Ninh đối Lâm Phi lộ ra một cái mỉm cười. Người không sao chứ? Lâm Phi lắc đầu, sau đó Tiêu Ninh mới vừa thấy Trịnh Thanh giống nhau. Nghi hoặc nói, xin hỏi ngài là, Trịnh Thanh lộ ra một cái khéo léo giả cười, nhìn về phía trong lòng ngực Thẩm Liên, ngữ điệu thong thả yêu nhã. Ta là hắn bác sĩ, hắn rốt cuộc không thấy Tiêu Ninh. Từ cái kia nhiễm huyết giống nhau cửa sắt đi ra ngoài, tiểu đội mọi người đổ ở trước cửa, bác sĩ. Ta như thế nào không nghe nói qua nhà ta Thẩm Liên có cái bác sĩ. Thẩm Liên làm sao vậy? Người đem hắn buông. Tiêu Ninh nói, Lâm Linh xem xét Lâm Phi. Hỏi, Lâm Phi, người nhận thức người này sao? Lâm, bạn gái cũ. Phi lắc lắc đầu, mà Trịnh Thanh trong đầu tràn ngập vừa rồi Tiêu Ninh nói. Hắn tinh chuẩn không có lầm mà từ kia nói mấy câu chung lấy ra, nhà ta Thẩm Liên, này bốn chữ. Có cái nam hài tử đã cứu ta mệnh. Ta thực thích hắn. Hắn cho ta rất nhiều đồ vật. Ta có thể nhìn ra tới. Hắn cũng thực thích ta. Ta như vậy xinh đẹp. Trên giường cũng sẽ chơi. Ai có thể không thích ta đâu. Hắn hiện tại hẳn là còn ở trong căn cứ huấn luyện. Ta cứu con người toàn vẹn liền trở về tìm hắn. Hắn cũng thật đáng yêu. Nói vậy hắn ở trên giường cũng thực đáng yêu. Nếu hắn có thể khóc liền càng tốt. Nhà ai Thẩm Liên? Hắn xem xét Thẩm Liên hơi thở. Lại phiên phiên hắn mí mắt. Thực hảo. Còn vượng. Cái gì đều nghe không được. Ta là hắn bác sĩ. Đến nỗi có phải hay không ở trên giường chữa bệnh cái loại này. Chính là chúng ta hai cái việc tư. Lâm Phi sắc mặt trắng nhợt. Lâm Linh trợn mắt há hốc mồm. Tần Tình tinh thần không tập trung. Mắt kính miệng trương đại. Giống như tắc một viên trứng gà. Mà Tiêu Ninh một quyền đánh qua đi. Trịnh Thanh hai tay công chúa ôm Thẩm Liên. Nghiêng đầu hiện lên. Lâm Linh nhìn Thẩm Liên. Nói. Hắn hiện tại cái dạng này. Ai biết ngươi nói chính là thật là giả. Ai biết ngươi có hay không cái gì ý xấu. Các ngươi lại là hắn người nào. Trịnh Thanh ánh mắt như xuân phong, chúng ta là chiến hữu. Lâm Phi đối Trịnh Thanh gật gật đầu, Tiêu Ninh cầm quyền. Nói, chúng ta hồi căn cứ. Trong căn cứ có chữa bệnh thiết bị. Trước nhìn xem Thẩm Liên sao lại thế này. Có nói cái gì chờ hắn tỉnh lại nói, mọi người nhìn về phía Trịnh Thanh, Trịnh Thanh vui vẻ đồng. Ý, một đám người bắt đầu đường về. Đôi mắt ba người tổ đàn liêu bắt đầu sinh động. Tin tức thực mau soát đến 99 cộng. Mắt kính hiệp. Cái này trời dáng là như thế nào phì sự. Mỹ lệ thiếu nữ Linh. Hắn hảo soái a. Mắt kính hiệp. Mỉm cười. Mỹ lệ thiếu nữ Linh. Chẳng lẽ không soái sao? Mắt kính hiệp. Ta không soái sao? Mỹ lệ thiếu nữ Linh. Mắt kính hiệp. Từ bỏ đi. Này lại là một cái gai. Chỉ có ta. Vĩ đại mắt kính, thả gãy chứ không chịu cong. Mỹ lệ thiếu nữ Linh. Cho nên, hắn cùng Thẩm Liên rốt cuộc là như thế nào phì sự. Đội trưởng muốn tái rồi sao? Mắt kính hiệp, ai lục ai còn không nhất định đâu. Này Thẩm Liên như thế nào phì sự. Mỹ lệ thiếu nữ Linh. Đừng quên còn có Lâm Phi. Mắt kính hiệp, quan nàng chuyện gì? Mỹ lệ thiếu nữ Linh. Trời dáng biểu thị công khai chủ quyền khi chúng ta là kinh ngạc. Nàng là mặt trắng. Mắt kính hiệp. Này tu la chàng. Mỹ lệ thiếu nữ Linh. Người nói. Đội trưởng sau khi trở về có thể hay không tránh ở trong ổ chăn khóc a. Mắt kính hiệp. Mắt kính hiệp. Này không phải càng tốt sao JPG. Mỹ lệ thiếu nữ Linh. Người như thế nào không nói lời nào. Tình tình tình tình. Không có việc gì. Tối hôm qua suốt đêm. Hiện tại đau đầu. Quá mệt nhọc. Các ngươi liêu. Mỹ lệ thiếu nữ linh. Ta thấy đội trưởng chừng cái kia nam. Mắt kính hiệp. Xé đến hảo. Lại xé vang chút dây PG. Các ngươi là như thế nào quá này phiến rừng cây. Lâm Phi nhìn những cái đó đột nhiên bạo khởi tang thi khiếp sợ nói. Lâm Linh búng tay một cái. Mắt. Kính thổi tiếng huýt sáo. Nói. Trước tới một đạo tường ấm. Lại đông lạnh ra một cái đường nhỏ. Như vậy nhanh nhất. Từ từ tần tình ngươi như thế nào còn phát ngốc. Người động thủ a. Lâm Phi có điểm thẹn thùng mà cúi đầu. Hổ thẹn nói. Cho các ngươi thêm phiền toái. Cho nên rốt cuộc sao lại thế này. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta một giấc ngủ dậy liền phát hiện chính mình bị bắt cóc. Bị chụp bức ảnh sau liền lại bị đánh hôn mê. Trầm mặc hồi lâu Tiêu Ninh đột nhiên mở miệng. Là hướng về phía Thẩm Liên đi. Ngươi là bị tai bay vạ gió. Mắt kính nói thầm nói. Như thế nào một đám đều muốn giết Thẩm Liên a? Thẩm Liên là cái gì hương bánh trái a? Trịnh Thanh lộ ra cái ôn hòa cười. Có ý tứ gì? Mắt kính không nghĩ tới Trịnh Thanh sẽ đột nhiên đáp lời. Cười mỉa nói. Ta liền khoa trương một chút. Phía trước là có một cái. Hắn cho rằng Trịnh Thanh chuyện xảy ra vô toàn diện hỏi một lần thời gian địa điểm nhân vật trải. Qua kết quả, không nghĩ tới Trịnh Thanh chỉ hỏi một câu. Hiện tại đâu? Ách, qua đời. Ân, Trịnh Thanh nói. Mắt kính hiệp, thảo, ta vì cái gì cảm thấy hắn có một loại quả nhiên như thế cảm giác. Mỹ lệ thiếu nữ linh, phải không 2333? Một đường không nói chuyện, không khí xấu hổ. Mắt kính hiệp, sóng ngầm mãnh liệt dây PG. Mỹ lệ thiếu nữ linh, ta xấu hổ ung thư phạm vào. Trở lại căn cứ sau, trải qua một phen kỹ càng tỉ mỉ thân thể kiểm tra. Mọi người rốt cuộc xác định Thẩm Liên thật sự gần là thoát lực. Vì thế tiểu đội vài người cấp Thẩm Liên treo đường gluco. Liền làm điều thú tán, Lâm Phi bởi vì áy náy cùng cảm kích lưu lại chiếu cố Thẩm Liên, tuy rằng nàng xác thật là bởi vì Thẩm Liên bị tai bay vạ gió. Tiêu Ninh ngồi ở Thẩm Liên mép giường không đi. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Thẩm Liên ngủ nhan. Trịnh Thanh thoạt nhìn nhưng thật ra bình thản. Rất nhiều. Ngồi ở bên cửa sổ. Thậm chí có chút chán đến chết. Đây là mắt kính ba người tổ rời đi phòng khi nhìn đến cuối cùng. Hình ảnh nói như thế nào đâu. Trời dáng thoạt nhìn. Một chút cũng không nóng nảy. Có một cổ chính cung khí thế, chạy nhanh đi thôi. Tiểu tâm đội trưởng nghe được đánh bạo ngươi đầu chó, phòng nội, một lần nữa nhận thức một chút. Tiêu Ninh, Trịnh Thanh, Lâm Phi, ngươi không đi xem ngươi bạn trai sao? Tiêu Ninh cười nói, Lâm Phi sửng sốt một chút. Sau đó như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng nàng vẫn là do dự nói. Kia Thẩm Liên hắn. Có ta chiếu cố, có ta chiếu cố. Tiêu Ninh cùng Trịnh Thanh chăm miệng một lời, Lâm Phi đánh cái. Dùng mình, quăng ngã môn đi rồi. Nàng ở hành lang trà sát chính mình nổi da gà. Y, một tiếng, tần tình trở lại phòng. Mới vừa giữ cửa khóa kỹ. Liền sụi lơ ở trên mặt đất, một đống loạn mã. Cùng một cái nhiệm vụ thất. Là nàng lấy ra đến cuối cùng một đoạn tin tức Thẩm Liên không chết. Bên người lại nhiều ra tới một người. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chỉ huy tổ nhất định đã xảy ra chuyện. Mà bọn họ lại là đơn phương liên hệ. Cho nên hiện tại nàng thất liên, nàng nắm chính mình đầu tóc. Lọ Âu nói. Ta cần thiết làm điểm cái gì? Ta cần thiết làm điểm cái gì? Hết thảy vì nhân loại. Nàng lẩm bẩm nói. Đối. Hết thảy vì nhân loại. Ở Thẩm Liên phòng nội. Không tiếng động khói thuốc súng tràn ngập. Tiêu Ninh tưởng hút một điếu thuốc. Nhưng thấy còn ở hôn mê Thẩm Liên. Lại sinh sôi nhịn xuống. Hắn nghĩ nghĩ. Nói. Ta là ở tới căn cứ trên đường gặp được hắn. Hắn lúc ấy quá thật sự thảm. Bên người không ai. Trang cái gì trang. Khi đó ngươi cũng không ở hắn bên người a. Trịnh Thanh trên mặt tất cả đều là cảm kích chi tình. Cảm tạ ngài chiếu cố nhà ta Thẩm Liên, lại thế nào Thẩm Liên cũng là nhà ta. Ngài là cái người ngoài, ta nghe Thẩm Liên nói. Hắn cùng Lâm Phi thanh mai trúc mã. Từ cao trung đến đại học vẫn luôn là nam nữ bằng hữu, ngươi lại là nơi nào tới yêu ma quỷ. quái, nhưng ta nghe ngài vừa rồi nói. Lâm tiểu thư sớm đã khác tìm Tân Hoan, cùng Thẩm Liên ở bên nhau thời gian dài như vậy. Cũng không nghe hắn nhắc tới quá Trịnh tiên sinh, ai? Trịnh Thanh kinh ngạc đẩy đẩy mắt kính. Thời gian rất dài sao? Trịnh tiên sinh, Tiêu Ninh mặt trầm xuống. Ngài đến bây giờ còn không có chứng cứ có thể chứng minh ngài nhận thức Thẩm Liên. Ta có lý do hoài nghi ngài mưu đồ gây rối. Trịnh Thanh thần sắc đột nhiên nhu hòa lên. Hắn sinh nhật ở tháng 11-14 ngày. Thích màu đen, thích ăn rau thơm, chán ghét cà tím, trứng gà chỉ ăn trưng cùng sao. Cho rằng khoai điều là thế giới của quý, cùng ngọt đảng thế bất lưỡng lập. Nói tới đây, Trịnh Thanh bật cười. Ta chính là ngọt đảng, hắn cười đủ rồi. Tiếp tục nói, hắn thích boxer, không thích Mark Twain, thích Lý Thương Ẩn, chán ghét Hàn Dũ, bởi vì hắn là đẩy tự đảng. Hắn cái này lý do xác thật tương đối tùy hứng. Ta cũng là đẩy tự đảng, hắn sẽ đồ vật rất nhiều. Tạp mà không tinh, nhưng kỹ thuật diễn đăng phong tạo cực. Hắn thực diễn tinh, thích phun táo, có đôi khi thoạt nhìn giống cái biến thái. Nhưng hắn kỳ thật không có ý xấu, tuy rằng hắn lòng dạ hẹp hòi. Có thù tất báo, giống Thanh Đao Tử, hắn khóc lên rất đẹp, cười rộ lên kỳ thật rất khó xem. Nhưng ta không hy vọng hắn khóc, cũng không hy vọng hắn cười, hắn tay trái trên cổ tay có 17 nói không cởi sẹo. Ngực có một viên tiểu trí, vòng eo là nhiều ít ta cũng không cần nói cho ngươi. Hắn tự nhiên ngủ tình hình lúc ấy có một cái cố định tư thế. Hắn hiện tại chưa bao giờ nghe hôn lễ trong mơ, bởi vì hắn trước kia dùng nó thôi miên, sau lại dùng nó cũng ngủ không được, ngược lại nghe phiền, hắn cũng không nghe The Blue Danube, vô luận dùng cỡ nào mỹ lệ khúc đương đồng hồ báo thức. Người cũng sẽ đối kia đầu khúc phiền chán, ta cũng phiền The Blue Danube, nhưng ta biết hắn thích nhất khúc là cái gì. Hắn không đã nói với bất luận kẻ nào, tuy rằng hắn đối hết thầy cũng chưa cái gì hứng thú. Nhưng hắn không có sinh bệnh khi. Hắn kỳ thật thích mưa to, hắn thích cậu bé bọt biển. Từ nhỏ đến lớn, hắn khi còn nhỏ, Trịnh Thanh đột nhiên một cái hoảng hốt. Chúng ta là ở bệnh viện nhận thức, hắn bệnh nhân phục thượng bọc màu đen áo khoác. Này trang điểm không có gì hiếm lạ, Trịnh Thanh nói. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, hắn đôi mắt thật là đẹp mắt, đúng lúc này. Trên giường Thẩm Liên chậm rãi mở mắt, Trịnh Thanh thanh âm đột nhiên im bặt, hắn trong đầu tất cả. Đều là Thẩm Liên mở to mắt một màn này, tinh tinh nhiên như gương chi tân khai. Mà lãnh quang chi chợt xuất phát từ hộp cũng, DFY. Hết chương.